Bang chủ biết yêu, chương 20 tiểu vi mất tích 2, góc truyện audio.com, nó tỉnh dần sau cơn mê, đôi mắt dần dần mở ra. Nó nhận ra nó đang ở trong một nhà kho tối tăm cũ kỹ. Mùi ẩm mốc xộc lên cánh mũi giúp nó nhận biết điều đó. Nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã sụp tối, ánh đèn mờ ảo càng làm vấy lên mùi nguy hiểm. Nó không biết đây là đâu, cũng không biết ai bắt nó đến đây, nó đang bị trói trên một chiếc ghế. Kiểu này thì làm sao thoát thân được cơ chứ? Nếu như tao trói mà mày có thể tháo ra được thì tao đã không trói. Một vùng đen tối trước mặt nó được thắp sáng bởi một ngọn đèn khác và kẻ ngồi trên ghế ấy chính là Yến Nhi. Cô ta cầm ly rượu nhếch môi cười nhìn nó, một nụ cười đúng chất ác quỷ. Sau lưng còn có vài chục tên bặm trợn khác. Nó vùng vẫy, thả tôi ra, mấy người bắt tôi tới đây làm gì cơ chứ? Mai Yến Nhi đứng dậy tiến sát lại gần nó cười man dở. Là thoải mái đi, giờ này có tao với mày nghe thôi, không ai cứu được mày đâu. Rồi cô ta đưa ly rượu vang lên mà nhấm nháp, trông bộ dạng chẳng khác gì một con yêu nữ. Nó bình tĩnh lại, chắc chắn là sẽ có người cứu nó mà. Nó tin là như thế. Ê yêu nữ, nó gọi, Yến Nhi trừng mắt nhìn nó. Con này sắp chết mà còn đùa chắc, tại sao cô làm vậy? Nó hỏi, đơn giản vì mày làm tao thấy chướng mắt. Cô ta cười khẩy, mày có biết tao thích Hàn Quân đến mức nào không hả? Cái gì, nó trơ mặt ra, ánh mắt cô ta chùn xuống. Tao thích anh ấy từ một năm trước nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến tao, vậy mà khi mày vừa chuyển vào anh ấy đã chú ý đến mày. Nếu tao không nghe cuộc trò chuyện giữa anh ấy và con nhỏ lớp trưởng thì tao cũng không biết là anh ấy yêu mày đến thế. Yến Nhi kể lại ngày hôm đó, flashback Quân đang ngồi thần thờ ở phía sau trường. Đau thật, đau khi nhìn người ta cười nói, đau khi nhìn người con gái mình yêu trong vòng tay người khác. Kìm nén cảm xúc làm gì để phải tự mình nếm trải như thế này? Quân thật sự yêu Vi đến vậy sao? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Quân ngước lên nhìn San, ánh mắt cô ánh lên một chút gì đó xót xa nhưng đã cố kìm nén. Anh nhìn sang hướng khác, cô nắm tay anh kéo đi. Đi với tớ, nhưng mà đi đâu? Anh hỏi, đi nói mọi chuyện với Tiểu Vi. Không được, anh giằng tay ra khỏi San San, ánh mắt trở nên vô hồn. Tớ không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện giờ của cô ấy. Anh ngồi phịch xuống đất, vậy chứ cậu muốn sao đây? Cứ thu mình lại một góc rồi buồn bã như thế hả? Hàn Quân tớ quen biết không phải là một người như vậy. San quát lên, vậy cậu kêu tớ phải làm sao đây? Tớ yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng cái hình ảnh cô ấy và Dragon Ly tay trong tay với nhau tớ không thể nào quên được. Tại sao vậy? Đáng lẽ ra người nắm tay cô ấy ngày hôm đó phải là tớ chứ? Anh cũng mất bình tĩnh, Tiểu Vi thích Dragon Ly là sự thật. Nhưng sự thật thì làm sao thay đổi được, trách là trách cậu và Tiểu Vi không có duyên đến với nhau thôi. San hét xong thì cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Hàn Quân. Cả hai im lặng đưa mắt nhìn vào không trung, hai ánh mắt đều chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Yến Nhi đứng sau tường đã nghe thấy tất cả, lại là Tiểu Vi. Cô nghiến răng rồi bỏ đi. End flashback, khách chương.